Chương 5. 048 năm chiến thánh thú. Hình người thánh thú màu lưu ly trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt khó có thể tin. Không chỉ con hàng này chấn kinh đến tột đỉnh, một bên Mặc Liên cùng Phượng Sâm đều ngạc nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt đồng loạt rơi vào tiểu gia hỏa cầm trong tay Phục Hy đại kiếm bên trên. Thật mạnh một cái thanh khí. Lúc này thân kiếm bị một tầng mãnh liệt bạch quang bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nồng đậm thánh lực ở trên cao có chút lưu chuyển. Tiêu Mục một kích xuống dưới, ngay cả mình cũng hơi giật mình. Nàng đương thật không nghĩ tới, này Phục Hy đại kiếm một kiếm xuống dưới, liền có thể đem cái này hình người thanh thu giới vực cho trực tiếp đánh vỡ. Hình ma nở dê nhê nở khe hở, đột nhiên băng liệt. Mắt thấy người đầu rắn thượng liền muốn ăn được một kiếm, dưới tình thế cấp bách con hàng này vung vẩy dưới thân đuôi dài, đem chính mình bao quanh bao vây trong đó. Này một kiếm chi huy liền mạnh mẽ rơi vào cái đuôi của hắn bên trên, cạo sát hắn lân phiến, tức thời đem cái đuôi của hắn cho chạm khối tiếp theo ra thịt. Đám người cách cuồn cuộn nóng lên nước biển, đều thay người xả cảm giác được đau đớn. Tiêu Mục một kiếm này vắt ngang hải lưu, kiếm chỉ thánh thú, uy lực to lớn, gọi người con mắt lô mãng ngây mồm không thôi. Long Thiên Thân ở Long Hương vận trong cơ thể, lúc này cũng không khỏi xem đến ngốc trệ, trong miệng thình lình phát ra một đạo tự lẩm bẩm âm thanh, không, không thể nào. Sao lại có thể như thế, đây trên đời có cái gì kiếm, có thể kiếm bổ thánh thú, miễn cưỡng đem thánh thú trên người lân phiến cho lột rơi xuống. Thế giới này thật sự là huyền huyễn ghê gớm. Lu Cờ Na Ho Nha đầu này có như thế lớn khả năng. Long Thiên hít sâu một hơi, xương ngón tay không tự chủ được có chút siết chặt. Nha đầu này trên người bí mật, thật là vô cùng vô tận a, tựa hồ có vô số tấm át chủ bài, xưa nay không duy nhất một lần toàn bộ ném đi ra. Tuổi con nhỏ, tâm kế thâm trầm, thật sự là không dễ dàng đối phó. Chỉ bất quá cái này thánh khí tuy rằng lợi hại thì tính sao, tại một tên thần cảnh tiểu tu người trong tay, lại thế nào có thể phát huy tác dụng, đó cũng là mười phần có hạn. Long Thiên ánh mắt lóe lên một chút lanh mang, không nên uổng phí khí lực vùng ấy. Ai cũng không có khả năng chạy thoát được cuồng hóa thánh thú lòng bàn tay. Long Thiên nói đến suốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn cảm giác. Những người này có thế cùng nàng vị này Long Thị tộc trưởng cùng một chỗ chết tại vòng xuyên đáy biển huyền phụ cận, kia là vinh hạnh của bọn hắn. Hình người thánh thú đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Màu lưu ly đồng tử, trong lúc đó hóa thành một đôi dựng thẳng đồng tử, biểu lộ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục. Dưới người hắn cự hình đôi dài, đột nhiên hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh, hướng về Kiều Mục khỏa cuốn lên đi. Kiều Mục chỉ cảm thấy một cỗ khí tức gâm lánh đập vào mặt, vô ý thức liền muốn đi né tránh đạo này công kích. Thế nhưng này thánh thú quất tới tốc độ quá nhanh. Lại thêm Kiều Mục bị hắn khí tức khóa chặt, không cách nào sử dụng không gian chi lực Nazi. Dưới tình thế cấp bách nàng liền vô ý thức đưa tay dùng Phục Hy đại kiếm ngăn cản. Mặc Liên cùng Phượng Sâm chỉ cảm thấy tiểu cô nương này quá lớn gan, hai người tâm đều nói tới, không nói lời gì liền hướng về tiểu mặt than chỗ kia nhào tới. Một tiếng ầm vang rung mạnh, đem toàn bộ đáy biển nguyên đều chấn lún xuống dưới. Kiều Mục thân hình, lập tức bay rớt ra ngoài, ở trong nước biển sôi trào mấy lần. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Tay nhỏ lau mặt một cái gò má, Kiều Kiều đại nhân hơi chớp mắt, hướng về phía hoảng loạn cuống quýt chạy tới Mặc Liên khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì. Mắt thường của mọi người có thể thấy được nhìn thấy, tế biển sâu huyên vô tận băng động lối vào, sông băng hoành mặt cắt, ở đây cỗ trời sập sập chấn động bên trong, một vỡ vụn thành từng mảnh xuống dưới. Tình cảnh trước mắt liền phảng phất tinh hà vỡ vụn cảnh. Nóng hổi nước biển bị đáy biển uyên bên trong tràn ra tới băng hàn chi khí bao trùm.